Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh hôn lên tai của cô nhạy cảm co rúm lại một chút. Cô bị ánh mắt nóng bỏng của anh hòa tan. Anh đã ôm em rồi đấy, cô nhẹ nhàng tố cáo. Thân thể mềm mại không tự chủ được cuộn lại trong ngực anh, xung động chờ mong. Không phải ôm như vậy, anh muốn nhiều cái nữa cơ. Anh đùa với cô, chờ cô, bước bách cô, nhìn trong mắt dịu dàng lại mang theo khí phách đàn ông. Vâng, sau cuộc cô nói ra, anh hài lòng cười, nụ hôn đầy đặc niêm phong lại đôi môi nhỏ nhắn kia, đôi tay tìm kiếm nơi mềm mại phía dưới. Về phần khi nào anh yêu cô, đáp án đã là rất lâu rồi, từ khi gặp cô với nụ cười trong sáng tại Bà Rê. Trong khách sạn 6 sao cao cấp đang tiến hành một buổi biểu diễn thời trang với quy mô cực lớn. Người thiết kế ra những bộ trang phục này là chuyên gia thiết kế thời trang đứng đầu tại Bà Rê, Hạ Tử Đàm, đặc biệt thiết kế dạ phục mùa xuân dành riêng cho phụ nữ Á Châu. Trong 30 bộ trình diễn thì có tới hơn 25 bộ do Hạ Tử Đàm với thiết kế. Mỗi một bộ đều xuất sắc trong xuất sắc, khiến mắt người ta sáng lên. Phong cách thiết kế vừa đặc biệt vừa phóng khoáng, phối hợp với màu sắc tươi vui, lại nhằm vào vóc dáng nhỏ bé, khí chất dịu dàng cao nhã của người phụ nữ phương Đông, làm cho đạo chuyên gia bình luận và các ký giả truyền thông tụ hợp lại tại đây. Hạ Tử Đàm kéo tay Lam Hiểu Hy xuất hiện trên sân khấu, cúi người chào cảm ơn. Hạ Tử Đàm cao lớn, anh tuấn, tác phong nhanh nhạy lại dịu dàng mê người, dưới ánh đèn vừa lát càng tỏa sáng lấp lánh như trước kia, khiến cho vô số chị em phụ nữ thẹn thùng xấu hổ. Triển lãm hôm nay là trang phục mùa xuân, tất cả đều do tôi tự tay vì bà xã của mình mà thiết kế, bởi vì cô ấy cảm hứng thiết kế không ngừng tới gõ cửa với tôi, bởi vì cô ấy lần đầu tiên tôi thiết kế trang phục dành riêng cho phụ nữ phương Đông, cũng bởi vì cô ấy tôi mới đứng ở nơi đây, quyết định đem toàn bộ sự nghiệp của tôi tới châu Á, để toàn bộ chị em châu Á đều có thể mặc những bộ y phục mà tôi thiết kế ra. Lời còn chưa nói hết, toàn hội trường đã vỗ tay nhiệt liệt. Thằng oắt này thật là xẹo mồm xẹo miệng. Dưới đài, trên bàn dành cho khách quý, một phụ nữ tóc đã ngả màu khẽ hừ một tiếng, nhưng mắt không chớp nhìn đứa cháu trai và cô cháu dâu trên đài. Quản gia Noriko hầu hạ một bên cười nhạt. Bất kể như thế nào, suốt cuộc thì cậu chủ cũng đã quay lại đây, tự đứng lên tại nơi mà cha mẹ mình đã ngã xuống. Hầu như không ai biết Hạ Tử Đàm không thiết kế đồ cho phụ nữ phương Đông là bởi vì anh luôn nhớ tới mẹ mình. Mỗi lần đặt bút lại nhớ về nụ cười dịu dàng uyển chuyển. Anh không cách nào thiết kế ra trang phục cho phụ nữ phương Đông, bởi vì anh sợ mình sẽ đau lòng. Hôm nay bởi vì cô bé Lam Hiểu Hy này mà anh đã sửa chữa, chẳng những khắc phục được chướng ngại tâm lý, còn tạo ra một bước ngoặt lớn. Chưa đầy một tháng đã thiết kế ra 25 bộ thời trang mùa xuân, thật là chuyện thật đáng mừng. Cũng vì vậy mà lão phu nhân trước điền mới muốn tới Đài Loan tự mình tham gia buổi biểu diễn này. Đúng vậy, như vậy tôi có chết cũng nhắm mắt. Trước điền khẽ mỉm cười, hốc mắt hơi nóng. Cuối cùng cũng không phụ lòng con gái của tôi rồi. Lão phu nhân Noriko, ông nói đi, khi nào tôi sẽ được ôm chặt đây? Tôi có sống được đến khi đó không nhỉ? Dĩ nhiên là có thể lão phu nhân, bác sĩ cũng nói ngài rất mạnh khỏe mà. Đúng vậy, trước điểm cười trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng nụ cười vẫn không giảm. Trên đài Lam Hiểu Hy vẫn cúi đầu, bỗng nhìn thấy trước điểm, vô sĩ khuôn mặt thẹn thùng chuyển thành khuôn mặt tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. Cô quên mình vẫn còn đang đứng trên đài, vội vàng vẫy tay với bảo ngoại, làm hại nhiếp ảnh gia cũng cuồng quýt tìm tiêu điểm. Dưới đài đột nhiên hò hét loạn lên. Là bảo ngoại Đàm, bảo ngoại đến rồi, anh thật giỏi, ngay cả bảo ngoại cũng đến đây ủng hộ anh. Lam Hiểu Hy cười vui vẻ, nụ cười ngọt ngào mà ấm áp, tự nhiên lần đầu tiên anh gặp cô ở Paris, hồn nhiên mà tươi đẹp. Trời ạ, anh thật sự rất ghen tị với bảo ngoại, hình như em còn thích bà hơn thích anh nữa. Hà Tử Đàm ê ẩm thấp giọng nói bên tai cô. Em nào có. Không có sao, hồi nãy thì đứng bên cạnh anh như người đưa đám, thấy bà ngoại thì mượn cười sắp toác ra luôn. Xem ra trong khoảng thời gian vừa rồi, tin tức chúng ta kết hôn giả không được cải chính, bởi vì em chẳng phối hợp tí nào đấy. Bây giờ người buồn bã lại là anh rồi. Lam Hiểu Hy rất muốn cười, bởi vì cô nghĩ tới chuyện muốn cưng được người đàn ông này như chú mèo. Bây giờ anh lại tạo ra vẻ mặt này, không khiến cô không cưng chiều anh là không được mà. Nhón chân lên, Lam Hiểu Hy thừa dịp tất cả mọi người đều đem đèn flash truyền qua bà ngoại dưới đài, thì lén lén hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái. Đàm, em yêu anh. Khóe môi cô luôn cười rất ngọt rất ấm. Ánh mắt Hạ Tử Đàm thu lại, thật sâu ngưng mắt nhìn cô. Như vậy đã đủ phối hợp rồi chứ? Cô xấu hổ nhìn thẳng vào mắt anh, sờ sờ lỗ mũi. Ừm, nếu như để anh hôn lại thì tốt hơn nhiều. Anh nắm lấy tay cô, ngón tay thon dài chơi đùa trong lòng bàn tay cô. Ở trên đài sao? Anh bị điên rồi. Ừm, mắt anh nóng bỏng nhìn chằm chằm cô. Không cần. Cô bị dọa sợ, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ cuống quýt chạy xuống đài. Hạ Tử Đàm cười to, trong mắt tất cả đều là cưng chiều và thỏa mãn.